Thiên thần mắt tím 2, chương 105, bi thương, gocchuyenaudio.com. Eric Thomas sở hữu năng lực điều khiển cây cối, một trong những trường hợp hiếm hoi. Thông thường, những ma cà rồng chỉ sở hữu những khả năng được coi là khá bình thường hơn bình thường một chút. Điển hình như khả năng di chuyển không ai đuổi kịp của Louis Miller 2, có thể nghe rõ mọi vật từ khoảng cách xa như kết, khả năng nhìn rõ xuyên thấu mọi thứ, hay sở hữu sức mạnh phi thường. Nhưng những người sở hữu khả năng đặc biệt này lại khác. Họ là những người có thể tác động điều khiển tới thiên nhiên. Hay nói cách khác, những nhân tố trong thiên nhiên là nguồn sức mạnh của họ. Đất, nước, lửa, băng, mộc, đây là năm nhân tố, mà điển hình ở đây, người đã từng nắm giữ sức mạnh từ băng là Joy Miller y, và hiện giờ là David và Rose là hậu duệ. Theo như những gì mà Eric Thomas vừa thể hiện, thì sức mạnh của anh ta thuộc nhân tố mộc, kẻ có thể điều khiển cây cối. Những người sở hữu năng lực này thông thường họ sẽ ẩn khả năng ấy, bởi nhiều người cho rằng, đó là sức mạnh của ma quỷ, sẽ hủy diệt thế giới. Tập hợp một nhóm người mang trong mình sức mạnh này, thì sẽ không ai hạ gục được. Ngoài băng và mộc ra thì, đất cũng đã từng xuất hiện một lần duy nhất, đó chính là sự kiện lúc Joy Miller y thức tỉnh sau giấc ngủ dài. Ông ta đã gây nên trận động đất rung cả thành phố London và lâu đài Douglas đã bị sập ngay sau đó. Joy Miller y cũng là người duy nhất trong giới ma cà rồng sở hữu hai năng lực hiếm. Tuy nhiên, kể từ lúc Joy Miller y chết, hậu duệ nắm giữ sức mạnh đó đến nay có thể chưa được ra đời. Hoặc là, họ không bao giờ muốn lộ diện, chỉ còn lại, nước, và, lửa, là chưa từng xuất hiện một lần nào. David cho rằng, họ sẽ rất nhanh xuất hiện ngay thôi. Nhưng là, có lẽ không phải là về phe của anh, hãy đoán xem ai là lửa, và ai là nước nhé. Eric Thomas cười nhạt, thu đám dây leo về, nhìn David. Tôi cũng không ngờ là lại gặp người tại đây. Chậc chậc, xem ai vừa xuất hiện này. Thật là vinh hạnh cho tôi khi được chiêm ngưỡng và chào đón vị vua của giới ma cà rồng. Lucius đã biến về hình dạng con người, xung quanh hông buộc hờ bằng áo khoác của một tên cảnh vệ. Anh ta ngạo nghễ hướng về phía David chế giễu, ánh mắt lại lộ rõ vẻ ngoan độc. Ta đến để đưa mọi người rời khỏi đây. Thời gian, thăm hỏi, đến đây là được rồi. David cười nhạt đáp xuống mặt đất đứng đối diện với Lucius, khuôn mặt tràn đầy cao ngạo của một vị đế vương. Lucius nhếch lông mày, có chút phẫn nộ sau câu nói của David, ánh mắt anh ta lạnh đi. Ha, thật hay đùa, các người nghĩ rằng biệt thự của ta là công viên giải trí. Ta sẽ cho các người biết thế nào là vào được mà không ra được. Eric Thomas, rào, rào, rào, hàng loạt đám rễ cây từ dưới đất, bay, lên tấn công vào đám người của Will Turner. David giang rộng đôi cánh, quạt mạnh từng cơn gió lạnh buốt đáp trả. Những đám dây dợ, dây rễ của Eric Thomas nhanh chóng bị đóng thanh băng. Tất cả chia ra và thoát khỏi đây. David ngoái đầu lại hét lên, bao vây tất cả bọn chúng. Will Turner túm lấy tay Rose xoay người chạy về phía cổng. Bellatrix và những người khác cũng mỗi người một ngả chạy toán loạn tránh đám cảnh vệ, tràn ra khỏi biệt thự của Lucius như ong vỡ tổ. Kết bị mất dấu Rose, cô nàng trèo qua thành tường chạy vụt vào trong cánh rừng, thành công cắt đuôi được đám cảnh vệ. Nhưng xui xẻo thay cho Kết, đám dây leo của Eric Thomas như những con rắn đang không ngừng truy đuổi mình. gocchuyenaudio.com, cho dù chạy nhanh cỡ nào, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi bàn tay Eric Thomas. Bởi hiện giờ, trong rừng là địa bàn của anh ta, không ai địch lại. Chết tiệt, nếu như đây là sa mạc thì anh ta sẽ chả có một chút sức mạnh nào. Kết thở hồng hộc mệt mỏi, cổ chân bị đám rễ siết chặt lại không thể di chuyển. Eric Thomas chậm rãi xuất hiện, ánh mắt anh ta nhìn Kết phức tạp. Nếu để ý kỹ thì ánh mắt anh ta không nhìn trực tiếp vào mắt Kết, mà trong ánh mắt của anh ta có một chút bất đắc dĩ. Kết khó nhọc thở hổn hển, bị đám dây leo siết lại trói chặt vào gốc cây không thể nhúc nhích. Kết biết vốn Eric Thomas là một người tốt, nhưng cô nàng vẫn không thể ngờ được rằng anh ta lại đi quá xa đến như vậy. Lẽ nào chỉ vì không có được công chúa mà chấp nhận làm tay sai cho Lucius? Thật không hiểu nổi, Kết thật không hiểu nổi. Ngước cái nhìn bình thản về phía Eric Thomas, Kết nở một nụ cười đầy thê lương. Dẫu biết rằng thích anh ta là việc không nên, nhưng trái tim Kết vẫn đập loạn nhịp mỗi khi đứng trước chàng trai ấy. Quãng thời gian làm con rối cho Eric Thomas lợi dụng tuy đau lòng, nhưng Kết cảm thấy thật sự hạnh phúc. Ít ra, cô nàng đã yêu anh ta bằng một trái tim thật lòng. Nhưng khi đã trở về với thực tại, Kết biết rằng quãng thời gian đó cô nàng phải quên đi. Vậy ra vì tình yêu đối với công chúa mà anh chấp nhận làm chó săn, cho Lucius sao? Eric Thomas nhướng mày, vì giọng điệu hời hợt và hàm ý khinh bỉ của Kate khiến cho anh ta chút kích động. Đã từ bao giờ, một cô gái luôn ôm cổ trao cho anh ta những nụ nồng nàn, nụ cười hạnh phúc ấy, giờ lại nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, khinh bỉ. Cho dù bản thân Eric Thomas biết rằng, mình không có yêu cô gái này. Nhưng mà, nếu như bản thân anh ta có vô tâm, có tuyệt tình cỡ nào thì anh ta vẫn biết một điều. Eric Thomas đã làm tổn thương Kate sâu, mang một người ra lừa gạt tình cảm, lợi dụng tình cảm của họ để tiếp cận một cô gái khác là điều không thể tha thứ. Nhưng lúc đó Eric Thomas một lòng muốn có được Rose, ngoài Rose ra, anh ta không muốn có bất kỳ cô gái nào. Bao gồm cả cô bạn gái. Hờ, một lòng yêu anh ta thật lòng. Ngay từ đầu cô không nên dây vào Lucius. Lucius tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. Eric Thomas lảng tránh câu hỏi của Kate lập tức chuyển chủ đề. Sao nào, anh lo lắng sao? Dĩ nhiên không phải. Eric Thomas giật mình mở miệng, trong lòng có chút chột dạ. Chính bản thân anh ta vốn là người kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không bao giờ thừa nhận việc mình lo lắng cho một người một cách dễ dàng. Huống chi đó lại là một cô gái mà anh ta không yêu. Không yêu, đúng vậy, anh ta không yêu cô gái này. Nhưng nghĩ đến việc Lucius sẽ tra tấn, hành hạ kết thì anh ta cảm thấy khẩn trương. Đó là cảm xúc gì? Lời phủ nhận nhanh chóng của Eric Thomas khiến trái tim vốn đang rỉ máu của Kate xuất hiện thêm một lỗ hổng sâu hun hút. Nếu vậy, anh nói chuyện này với tôi làm gì? Việc của tôi làm có liên quan gì tới một con chó săn như anh sao? Cô, một lần nữa từ chó săn được phát ra từ miệng Kate lần này thành công khiến cho Eric Thomas tức giận. Anh ta tức giận vươn tay bóp cổ Kate nâng lên cao. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu đáng sợ. Rõ ràng là anh ta không thể chấp nhận việc Kate tỏ thái độ như thế với mình. Kate nhắm mắt để mặc cho Eric Thomas bóp cổ mình. Không dãy giụa, không phản kháng. Kate bỏ mặc cho số phận. Dù sao nếu Eric Thomas đưa cô nàng giao cho Lucius, chắc chắn Kate sẽ chết một cái chết đau đớn. Chi bằng, chết trong tay Eric Thomas. Như vậy, góc chuyện audio.com, Kate sẽ cảm thấy một chút vui vẻ. Nhìn thấy khuôn mặt Kate vì thiếu dưỡng khí mà trắng bệch khó chịu, Eric Thomas bỗng hoàn hồn, giật mình buông tay ra. Tại sao anh ta lại suýt đánh mất lý trí như thế? Chỉ cần một cái xiết nhẹ là cô gái này chìm sâu vào. Giấc ngủ, rồi, khụ, Kate ho khan, bàn tay vuốt vuốt lồng ngực tham lam hít thở. Thật không ngờ là anh ta lại buông tay. Cô nàng cứ nghĩ rằng, cuộc sống của mình sẽ kết thúc tại đây. Sao không giết tôi? Khụ, là muốn giao tôi cho Lucius sao? Kết nhìn Eric Thomas đầy châm chọc, Eric Thomas xoay người bước đi. Cùng lúc này, đám dây leo cuốn quanh Kết cũng dần buông lỏng và cởi trói hoàn toàn. Kết ngạc nhiên, nhìn bóng lưng Eric Thomas hét lên, Eric Thomas, ngay lập tức rời khỏi đây, đi thật xa và đừng để tôi gặp lại. Nếu không, tôi sẽ bắt cô giao cho Lucius. Kết nắm chặt bàn tay, môi mím lại thành một đường thẳng. Một lúc sau mới chạy theo bóng dáng của Eric Thomas phía xa, miệng gào lên. Nên nhớ, là anh thả tôi đi. Eric Thomas, chúng ta sẽ gặp lại. Khi đó tôi sẽ giết anh. Hết, khách chương.